Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2218, ta không phải thánh nhân. Mới, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm nổ vang không ngừng, máu tươi phun tung tóe. Có vực ngoại thiên ma bị giết, cũng có Thái Vân Tông đệ tử chết oan chết uổng. Tất cả những thứ này, Tô Hàn đều xem ở trong mắt. Quả đấm của hắn, trong bất chi bất giác nắm lấy, lại là lại giữa bất chi bất giác buông ra. Tô Tông Chủ, Phương Diệt mở miệng lần nữa. Phượng Hoàng Tông có thể quật khởi nhanh như vậy. Phương Diệt bội phục Tô Tông Chủ làm người, lại thường xuyên dùng Tô Tông Chủ làm gương, tới dạy bảo Thái Vân đệ tử trong Tông. Bây giờ, Phương Mộ xuất lĩnh Thái Vân Tông đến đây tìm sinh, một đường chỗ qua, tử vong nhân số không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Thật vất vả mới nấu đến nơi này, chẳng lẽ Tô Tông Chủ liền con đường sống cũng không cho. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tinh bên trên, rất nhiều tầm mắt, đều là hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Những Phượng Hoàng Tông đó các đệ tử, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn thấy được Thái Vân Tông đang ở bên ngoài huyết chiến vực ngoại thiên ma, thấy được lần lượt từng bóng người chết thảm tại vực ngoại thiên ma phía dưới. Người, cũng không phải là vô tình, giá trị này nguy nan thời khắc, tất cả mọi người là lẫn nhau hợp lại, trong bất chi bất giác, liền có cùng chung mối thù cảm giác. Nếu không phải Tô Hàn không có hạ lệnh, bọn hắn thật nghĩ muốn xông ra đi, trợ giúp Thái Vân Tông một phen. Phương Diệt nơi đó, cũng là vẫn luôn đang nhìn chăm chú Phượng Hoàng Tinh, khi nhìn thấy tất cả mọi người tầm mắt, đều rơi vào Tô Hàn trên người thời điểm, hắn trước là hơi ngẩn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức hiểu rõ, này thoạt nhìn, không chút nào thu hút, tựa như gầy yếu thư sinh bạch y nam tử, hẳn là truyền thuyết kia bên trong cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu. Càng là chính mình vẫn luôn đang kêu lấy. Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Tông Chủ, có thể hay không mở ra này màn sáng, cho ta Thái Vân Tông đệ tử một đầu sinh lộ, Phương Diệt khàn giọng quát. Tô Hàn nhẹ nhàng nâng mắt, mím môi một cái, cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ. Linh tinh, Phương Diệt thân thể chấn động, liền nói ngay, Tô Tông Chủ muốn bao nhiêu, phía trước muốn bao nhiêu, giờ phút này, liền muốn bao nhiêu. Tô Hàn nói. Phương Diệt lại không phải người ngu, há có thể không rõ Tô Hàn ý tứ, cái kia hai thì tin tức, hắn lại không phải chưa nghe nói qua. Nhưng mà, dù cho là đã từng Thái Vân Tông, gia đại nghiệp đại, có thể Tô Hàn yêu cầu linh tinh chung quy quá nhiều. Tô Tông Chủ, Thái Vân Tông đã bị hủy diệt, có rất nhiều tài vật đều đã bị chúng ta từ bỏ, ngài lên tiếng như vậy, đám người lão phu, căn bản là không có cách lấy ra được tới a. Phương Diệt mở miệng thời điểm. Lại là một đao bổ ra, chém giết không ít vực ngoại thiên ma. Đây là quy củ, Tô Hàn ngữ khí bình tĩnh như trước. Phương Diệt trầm mặc lại, chưa từng nói tiếp. Mà loại kết quả này, liền là những cái kia vực ngoại thiên ma, càng thêm điên cuồng công kích, nhường Thái Vân Tông áp lực, càng lúc càng lớn. Bọn hắn theo trung đẳng tinh vực trốn đến nơi đây, tổn thất người không biết nhiều ít, sau cùng chỉ có điểm ấy còn sống sót. Như lại như vậy xuống, sớm muộn, sẽ bị sinh sinh mài chết. Theo thời gian trôi qua, Thái Vân Tông tử vong người lại là vượt qua mấy trăm. Mà lại, theo nhân số càng ngày càng ít, bọn hắn thực lực cũng là càng ngày càng yếu. Không bao lâu nữa, Thái Vân Tông cuối cùng này một điểm người liền sẽ triệt để diệt vong. Tô Tông Chủ, xin ngài khai ân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Diệt cuối cùng nhịn không được, mở miệng lần nữa. Tuy là gào thét, có thể ngữ khí bên trong, thanh âm lại là đã khàn khàn, cái kia khẩn cầu chi ý, mặc cho ai đều có thể đủ dễ dàng nghe được. Phượng Hoàng Tông các đệ tử, càng là siết chặt nắm đấm, làm Thái Vân Tông đệ tử, lau một vệt mồ hôi. Cũng đúng vào lúc này, có mấy trăm đạo thân ảnh từ phía sau tới, Tô Hàn không cần nhìn cũng biết, đó là Lăng Tiếu, Hiên Viên Khung đám người. Thái Vân Tông, đều đã biến thành dạng này rồi hả? Có người thì thào. Bọn hắn thật chính là không dám tưởng tượng, cái kia đã từng cực thịnh một thời tông môn, lại ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, rơi xuống tình cảnh như thế. Bên ngoài có tiếng nổ vang rền truyền đến, bọn hắn tận mắt thấy, hơn 10 vị Thái Vân Tông đệ tử, bị vực ngoại thiên ma sinh sinh xé mở, sau đó từng miếng cắn đi. Loại tình cảnh kia, muốn nhiều sao tàn nhẫn, đến cỡ nào tàn nhẫn. Tông chủ, Thượng quan Minh Tâm bỗng nhiên nói. Thuộc hạ cảm thấy, Thái Vân Tông có thể trốn đến nơi đây, đúng là không dễ. Lại phương này diệt phía trước cũng đã nói, Thái Vân Tông bị hủy, vô số tài vật đến không đến, cho nên tông chủ có thể hay không xét cho bọn hắn một điểm chiết khấu. Đúng vậy a, Lưu Vân cũng nói, hiện nay có thể sống sót tu sĩ thật không nhiều lắm, Thái Vân Tông có thể theo trung đẳng tinh vực trốn đến nơi đây, liền là chạy chúng ta tới, dạng này trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết tại bên ngoài, thuộc hạ thật chính là không đành lòng a, mong rằng tông chủ khai ân, nhường Thiên Vân Tông ít giao nạp một điểm linh tinh, dù sao người sống, so cái gì đều mạnh. Lại là có người nói, Tô Hàn vẫn luôn tại nhìn phía xa, giống như là không có nghe được những người này thoại. Cho đến bọn hắn triệt để sau khi nói xong, Tô Hàn lúc này mới quay người. Kỳ Phong Lợi tầm mắt, ví như đao kiếm, từ mới vừa những cái kia mở miệng nhân thân bên trên, từng cái lướt qua. Ai có thể nói cho ta biết, hiện nay, Phượng Hoàng Tông hết thảy, còn có bao nhiêu đệ tử? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Thượng Quan Minh Tâm nói, tông chủ, Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này, đệ tử tử vong không nhiều, bởi vậy, vẫn là như phía trước một dạng, có 5.000 vạn tả hữu. Ha ha, 5.000 vạn, Tô Hàn cười cười, chợt nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Tâm nói. Mới vừa làm Thái Vân Tông cầu tình người, ngươi là người thứ nhất a, vâng. Thượng Quan Minh Tâm cúi đầu nói, cái kia bản tông muốn biết, nếu không cùng bọn hắn muốn linh tinh, này 5.000 vạn đệ tử. Ngươi tới nuôi, cuối cùng ba chữ. Tô Hàn ngự khí bỗng nhiên tăng thêm, cái kia vốn là mang theo nụ cười vẻ mặt, cũng là trực tiếp băng lạnh xuống. Thượng Quan Minh Tâm biến sắc, liền nói ngay, thuộc hạ biết sai, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lại hướng chúng nhân nói. Không phải bản tông tâm ngoan, có thể phía ngoài tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, mềm lòng người, lại làm sao có thể sống nổi. Nếu không cùng bọn hắn muốn linh tinh, ta Phượng Hoàng Tông đệ tử liền vô phương tăng thêm tốc độ tu luyện, càng không cách nào đột phá, vô phương tăng cường thực lực. Chẳng lẽ như các ngươi như vậy, cả đám đều chỉ dựa vào mồm mép lên công phu, liền có thể nuôi sống một cái tông môn, liền có thể tại đây loạn thế ở trong tồn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này còn không có như thế nào đây, các ngươi liền bắt đầu cầu tình, ngày sau loại tình huống này còn có không biết bao nhiêu. Nếu ngươi nhóm cảm giác mình đúng, không nếu như để cho các ngươi tới làm người tông chủ này, như thế nào? Nghe đến đó, tất cả mọi người là thân thể rung mạnh, ào ào ào quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ không dám, vậy liền tất cả im miệng cho ta. Tô Hàn hừ lạnh nói, ta không phải thánh nhân, vô phương cứu vớt tất cả mọi người, thậm chí, liền an nguy của mình, liền an nguy của các ngươi đều không thể bảo toàn, làm sao đảm bảo toàn người khác, người không vì mình. Trời chu đất diệt. Ta cảnh cáo các ngươi, ngày sau như lại có loại thanh âm này xuất hiện, cái kia liền trực tiếp trục xuất Phượng Hoàng Tông, khiến cho hắn tự sinh tự diệt, tuyệt không cho phép nhẫn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.